người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, Seragon tiến hóa ban thưởng. Những thôn khác đương nhiên không hy vọng nhìn thấy một cái cường thịnh Konoha xuất hiện. Konoha chiếm đoạt Sa Ẩn. Mặc dù mặt ngoài xem ra cùng cái khác thôn không có quan hệ gì, nhưng đây chẳng qua là tạm thời không có quan hệ. Chờ cái 10 năm, lúc kia có được hai cái đại quốc chi địa, bát ngát thổ địa cùng sung túc nhân thủ, liền sẽ để cái khác thôn cảm nhận được áp lực cực lớn. Đến lúc đó Konoha coi như thật nắm giữ một cái thôn đối kháng tam đại ninja thôn lực lượng. Hiện tại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Như vậy một số năm về sau, bị Konoha để mắt tới khả năng chính là bọn hắn. Cho nên Gaara thuyết pháp cũng không sai. Không ai hy vọng trông thấy Konoha trở nên càng khủng bố hơn. Hiện tại Konoha đã đầy đủ cường đại. Gaara nhìn một chút trong phòng xa nhẫn nhóm, phát hiện bọn hắn mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có phản bác. Cái này như vậy đủ rồi. Vậy liền chiếu ta nói làm a. Trước đó cùng Konoha ký kết điều ước, từ hôm nay trở đi toàn bộ hết hiệu lực. Đám người yên lặng gật đầu. Không ai có thể nghĩ đến mới trở thành Kazekick Gaara có lớn như thế quyết đoán. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Temari còn tại cổng chậm chạp không hề rời đi. Nhìn xem nàng, Gaara biết mình tỷ tỷ này có chuyện muốn nói, liền mở miệng hỏi lấy, ngươi còn có chuyện gì a? Mặt lộ vẻ lo âu Temari, mím môi nhanh chóng hít vào một hơi. Gaara, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó Senju Iwichi a? Nắm chắc, nếu như giao thủ với hắn lời nói, ta một người tuyệt đối không có phần thắng. Gaara khổ mở miệng cười nói ra, đã không có phần thắng vì cái gì còn muốn cùng làm ra loại này hành động mạo hiểm. Đây là Temari bây giờ muốn hỏi vấn đề. Bất quá còn không đợi nàng đặt câu hỏi, Gaara liền nói tiếp, nhưng là, cho dù không phải là đối thủ của hắn, ta nhất định phải muốn làm như thế. Tại Gaara xem ra Tsunagakure hiện trạng đã là đầy đủ không xong. Bị Konoha trưởng khống đây hết thảy, mãn tính tử vong mà thôi. Đã dạng này phản kháng một lần, thất bại cũng chẳng qua là tăng nhanh tử vong tốc độ. Đều là tử vong, Gaara tình nguyện lựa chọn càng thêm huy hoàng một điểm kiểu chết. Gaara đem ánh mắt từ Temari trên thân rời, bắt đầu hồi tưởng đến Iwichi. Cái kia chỉ bất quá so với hắn nhỏ một chút ra hỏa thực lực lại mạnh kinh người. Thật muốn chiến đấu, quản chi hắn hiện tại nắm giữ Sukaku lực lượng. Nguyên bản áp chế Sukaku chakra giải phóng thực lực tăng gấp bội thế nhưng vẫn không có lòng tin. Đối phó Iwichi, tay Iwichi, ở trong lòng lẩm bẩm Iwichi danh tự. Lúc này trở về Konoha, Iwichi rất thất vọng hướng phía Hokage cao ốc đi đến. Đi một chuyến Trung Yên chi cốc kết quả không có cái gì đạt được. Uchiha Madara năng lực xem bộ dáng là không có cách nào thông qua kế thừa đạt được. Bất quá ngay tại Iwichi thất vọng hướng phía Hokage cao ốc đi đến thời điểm, Sasuke ngăn cản Iwichi, ngươi bây giờ có thời gian a? Iwichi nhẹ gật đầu, như vậy có thể theo giúp ta tu hành a? Tu hành, hiện tại Sasuke có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, bất quá cơ sở năng lực so trong nguyên tắc kém nhiều lắm. Dù sao hắn cũng là trước thời hạn thời gian 2 năm, đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, bất quá bây giờ Iwichi mặc dù có thời gian, nhưng cũng không muốn bồi tiếp Sasuke tu hành. Ta, nhân vật, Uchiha Sasuke, quan hệ, nhỏ sư cũng bạn, mới lựa chọn phát động. Mời lựa chọn. 1. Để Orochimaru trợ giúp Sasuke tu hành. Ban thưởng Seragon tiến hóa. 2. Không để ý tới Sasuke. Ban thưởng Uchiha Kunai ném mạnh kỹ xảo. Seragon tiến hóa cùng Kunai ném mạnh chi thuật. Cái này hoàn toàn không cần nghĩ. Một chữ thứ nhất vừa mới nói xong, sau đó nhìn thoáng qua trước mặt hệ thống giao diện, lời nói xoay chuyển, ta giới thiệu cho ngươi một cái có thể làm cho ngươi mạnh lên người làm sao dạng. Sasuke rất kỳ quái nhìn xem Iwichi. Lão sư, Hắn có chút hiếu kỳ một giới thiệu với hắn hạng người gì. Iwichi hẳn phải biết hắn. Đồng dạng người mình hoàn toàn không để vào mắt. Có thể làm cho Iwichi chủ động đề cử người. So sánh hẳn là thực lực không tệ. Nghĩ nghĩ không quan trọng mặc kệ là ai. Chỉ cần có người có thể cùng hắn chiến đấu. Để mình có thể nhanh chóng thói quen Seragon lực lượng như vậy đủ rồi. Có thể. Bất quá liền xem như thôn Shizune Jonin. Cũng không đủ để cho ta mạnh lên. Iwichi cười con mắt đi lòng vòng yên tâm đi. Ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ hài lòng. Đi theo ta. Nói xong Iwichi quay người hướng phía Konohakure đi ra ngoài. Sau lưng Sasuke thật chặt đi theo Iwichi. Hắn không có hỏi thăm đối phương đến tột cùng là ai. Chờ một chút thấy được đối phương tự nhiên là biết. Orochimaru lúc trước nói qua hắn tại Konohakure bên ngoài biết chỗ tốt. Mặc dù Iwichi không biết nơi này là ở đó. Nhưng là trước đó Iwichi ngay tại Orochimaru trên thân lưu lại chakra ấn ký. Đây chỉ là một loại rất đơn giản chakra sử dụng phương thức. Có thể mức độ lớn nhất đem chính mình chakra bám vào tại trên người người khác. Mặc dù chỉ là rất yếu ớt một cỗ chakra. Nhưng nếu như đối phương không dùng chính mình chakra đem nó xóa đi. Có thể duy trì chừng 10 ngày thời gian mới có thể tiêu tán. Iwichi hiện tại cảm ứng đến Orochimaru trên người chakra ấn ký. Rời đi Konoha sau liền dẫn Sasuke thật nhanh hướng phía Orochimaru phương hướng tiến đến. Tại một chỗ u tĩnh núi Taninaka, xuyên qua một cái chật hẹp đường hầm, đi vào một cái trước cổng chính. Xem ra nơi này hẳn là cái nào đó trụ sở bí mật. Iwichi trực tiếp mở cửa lớn ra. Sau lưng Sasuke hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Không nghĩ tới tại Konohakure bên ngoài chỗ không xa. Thế mà dưới đất còn có như thế một cái bí ẩn căn cứ. Tiến vào cái này kỳ quái căn cứ. Iwichi đã có thể cảm ứng được trong căn cứ Orochimaru chakra ba động. Rất nhanh Orochimaru liền xuất hiện ở Iwichi trước mặt. Orochimaru xuất hiện trong nháy mắt. Sasuke ngây ngẩn cả người. Người không phải liền là. Trước đó tập kích Konoha người. Sasuke nghi ngờ nhìn thoáng qua Iwichi. Người này cùng Iwichi chẳng lẽ là bằng hữu? Hẳn là trước đó tập kích Konoha kế hoạch là Iwichi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Nhưng mà Iwichi nhưng không có nói quá nhiều. Ngược lại là Orochimaru chủ động nói xong, nha nha nha. Còn tưởng rằng Hokage đại nhân là đến xem ta đào tẩu không có. Không nghĩ tới còn mang theo bằng hữu đến xem ta. Cái này nhưng rất khó lường. Orochimaru chằm chằm vào Sasuke. Uchiha Sasuke, hướng về phía Sasuke lộ ra ánh mắt tham lam. Mà Iwichi dịch chuyển khỏi thân vị, đưa tay chỉ vào Sasuke, dẫn hắn tới là muốn cho ngươi phụ trách trợ giúp Sasuke tu hành. Để hắn trở nên càng mạnh, mặc dù đây là một chuyện rất phiền phức, không đến được người thế nhưng là Sasuke. Orochimaru không chút do dự nhẹ gật đầu, nhưng Sasuke lại đột nhiên mở miệng, ngươi có không có tư cách chỉ đạo ta tu hành, còn cần ta tự mình tới phán đoán. Sasuke ngẩng đầu hai mắt một mực nhìn chăm chú lên Orochimaru. Lời này có ý tứ là muốn cùng hắn trận đầu. Orochimaru nhìn thoáng qua Iwichi, ta giống như bị người xem thường. Nghe vậy Iwichi cười cười, như vậy ngươi liền chứng minh mình lực lượng a. Nói xong Iwichi dự định rời đi. Mà ở Iwichi rời đi thời điểm, Orochimaru đột nhiên hỏi, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Tìm, Iwichi căn bản không có đi tìm, trực tiếp mang theo mình liền đến. Bây giờ nghe lấy Orochimaru lời nói, Sasuke hơi nghi hoặc một chút tựa hồ Iwichi trước đó cũng không biết nơi này. Iwichi khoát tay áo, đây là bí mật. Bá, Iwichi thân ảnh biến mất, quả nhiên tại trên người của ta động tay chân, còn tốt không có đào tẩu. Orochimaru nghĩ đến cái trán cũng toát ra một chút mồ hôi lạnh tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.